chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 721, ta giọt má ơi. Thậm chí, đừng nói nữ đế tấn cấp siêu phàm, liền xem như trước đó nguyên quân đỉnh phong, cũng sẽ không sợ sợ các nàng. Bây giờ, chẳng những tấn thăng siêu phàm, tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí còn tăng vọt một mảng lớn. Thế thì còn đánh như thế nào? Diệt, đã phản phác quy chân, nhìn qua như người bình thường nữ đế môi đỏ khẽ mở. Trong lời nói, lại là nháy mắt bộc phát ra cực hạn lực công kích. Oanh, hỏa diễm ngập trời, sóng lửa như kinh đào hải lãng cuốn tới, nháy mắt đem Tần Chính bọn bốn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kia kinh khủng lực công kích, để bốn người sắc mặt thảm biến, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Nếu là không ngăn nổi lời nói, chấm ngoặc kép, bốn người điên cuồng lui lại, đồng thời không ngừng tụ hợp, cũng sử dụng mình suốt đời sở học, toàn lực phòng ngự, tiến công. Đừng nói giỡn, tại loại này thời điểm, nơi nào còn dám tiến công, cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự, mới có thể đạt được một đường sinh cơ kia mà thôi. Đông, nữ đế thế công, cùng các nàng bốn người đụng nhau, nháy mắt mà thôi, bốn người như vải rách túi bay rớt ra ngoài, sóng lửa hơi mờ đi chút, lại vẫn thế đi không giảm, thật mạnh, ngoặc kép chấm than. Bao quát Tần Chính ở bên trong tứ nữ, tất cả đều dọa mộng, bực này thực lực, đã vượt qua nhân loại cực hạn, căn bản không phải các nàng có khả năng địch nổi cùng ngăn cản tồn tại a. Nha, nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to, chấn thiên mà lên, kia là, hỏa phượng trường ngâm, cũng là nữ đế thế công bắt đầu. Cái này, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, mới sóng lửa, vậy mà, vẻn vẹn nàng công kích khúc nhạc dạo. Sư nương ngần sắc cuồng biến, thậm chí, lòng như cho nguội, luống cuống, chân chính luống cuống, mới, các nàng bốn người chặn một kích kia. Nàng còn tưởng rằng chưa hẳn không có đường sống, nhưng cho tới bây giờ mới biết, các nàng bốn người toàn lực xuất thủ mới miễn cưỡng chống cự xuống tới sóng lửa. Vậy mà vẻn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Khúc nhạc dạo đều đã khủng bố đến loại trình độ này. Kia, chính thức công kích sẽ mạnh thành cái dạng gì? Hỏa phượng từ nữ đế vị trí đột ngột xuất hiện, sau đó bay nhảy cánh đánh thẳng tới. Cùng lúc trước nữ đế chỗ thi triển hỏa phượng so sánh, lần này hỏa phượng không thể nghi ngờ muốn càng khủng bố hơn cùng kinh người. Đồng thời, mang theo không có gì sánh kịp uy thế. Thậm chí, lần này hỏa phượng, vậy mà giống như có một tia sinh mệnh, ra đời một chút linh trí. Một đôi hỏa diễm tạo thành trong con mắt, lóe ra trí tuệ quang mang. Xuất thủ, Tần Chính gầm nhẹ một tiếng. Thần sắc dữ tợn, bổ tốt trang dung sớm đã bỏ ra. Nhìn qua có chút buồn cười, nhưng giờ này khắc này, nàng lại căn bản không có thời gian cùng cơ hồ đi chú ý bề ngoài của mình cùng trang dung. Quá rung động, quá kinh khủng, cái này kinh người thế công, các nàng chỉ có thể hợp lực, cùng sử dụng đem hết toàn lực đi ngăn cản, nếu không, cũng chỉ có một kết quả sở hữu người, toàn bộ di, xoẹt, hỏa phượng phá không. Bay nhảy mà đến, Tần Chính tứ nữ riêng phần mình thi triển đỉnh phong tuyệt học cùng tuyệt kỹ thành danh. Tại trong tuyệt cảnh giãy giụa, tại địa ngục biên giới cầu sinh, phốp, xoẹt, ầm ầm, các loại tiếng vang nháy mắt cùng một chỗ nổ vang, đủ để cho người hai lỗ tai mất thông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn về sau, rốt cục, bạo tạc ngừng, phóng tầm mắt nhìn tới. Hỏa phượng trừ khử ở vô hình, Tần Chính bốn người, kịch liệt thở dốc, không đơn giản như thế. Các nàng giờ phút này, tuyệt đối không chỉ là mỏi mệt không chịu nổi mà thôi. bốn người trên thân đều mang thương thế, mà lại thương thế không nhẹ. Thậm chí Tần Chính trên người váy dài đều bị thiêu hủy một chút. Lộ ra da thịt tuyết trắng, khóe miệng, càng là treo thật dài vết máu. Hiển nhiên, nữ đế cái này kinh khủng một kích, để các nàng đều bị thương thế, mà lại là thương thế không nhẹ. Chỉ có dạng này a, nữ đế vẫn phiêu phù ở không trung, thậm chí từ đầu đến giờ đều không có nửa điểm động tác. Vẻn vẹn nhìn xem mà thôi. Giờ phút này, nàng mở miệng, lại giống như tử thần nói mớ tại Tần Chính tứ nữ bên tai nổ vang. Để các nàng thần sắc kinh biến. Như vậy, kết thúc đi, ông, giữa thiên địa nhiệt độ không khí tại thời khắc này, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp điên cuồng dâng lên. Thậm chí ngay cả không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà bóp méo. Cùng lúc đó, nữ đế sau lưng, lại một đầu hỏa phượng đằng không mà lên, chiếu rọi trời cao, còn có, hai tên Tần quốc hoàng tộc nguyên quân cao thủ trực tiếp mộng. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Xong chưa? Mặc dù trước lúc này, các nàng đã từng tao ngộ qua nữ đế cái này một lần. Nhưng đó là uy lực, nhưng kém xa hiện tại. Mà lại, một kích kia về sau, nữ đế liền trực tiếp tiêu hao quá lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại là tới cái này đến cái khác. Cái này chính là đột phá đến siêu phàm về sau khủng bố a. Quả nhiên, để người tuyệt vọng a. Hai người khóe miệng vẫn tại không ngừng chảy máu, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát tiếu dung, cảm thấy thê lương nhưng lại không thể làm sao. Dưới một kích này, mình coi như bất tử, cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm a. Nói cách khác, kết cục tốt nhất đều là gần chết, nhưng Võ Tắc Thiên đến bây giờ cũng còn chưa từng động thủ a. Thậm chí, nàng cả ngón tay đầu cũng không từng động một chút, liền như thế nhẹ nhõm đưa các nàng đưa vào tuyệt lộ. Chờ một chút, không đúng, chấm ngoặc kép, sư nương ngột nhiên cắn răng, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Còn có một cái, nha, hỏa phượng đằng không, cái thứ hai, cái thứ ba, liên tiếp xuất hiện, hướng các nàng đoạt mệnh mà đến. Xong, vô luận là Tần Chính, sư nương, vẫn là Tần quốc hoàng tộc hai tên lão ẩu. Tại lúc này, trong lòng đều là một mảnh bi thương. Rất rõ ràng, xong, một đầu hỏa phượng, liền để các nàng bị thương không nhẹ. Bây giờ, càng là trực tiếp tới cái liên phát. Cái này ai gánh được a? Hỏa phượng vỗ cánh, tại phượng ngâm âm thanh bên trong, xông phá trời cao, đoạt mệnh mà đến, đem Tần Chính tứ nữ bao phủ tại tự thân rào rạt liệt diễm phía dưới. Võ Tắc Thiên bị sóng lửa đột phá thời điểm, Tần Chính phẫn nộ lại không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét. Bắc đế, sư nương ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng, nhưng mà kết quả chính là như thế. Đối mặt đã đột phá đến siêu phàm cảnh giới nữ đế, ai cũng không có năng lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kinh khủng như vậy thế công oanh kích tại mình trên thân. Oanh, oanh, oanh, trọn vẹn ba đầu hỏa phượng, một cái tiếp một cái, tại cùng một chỗ nổ vang, đầy trời ánh lửa ngút trời, giống như nguyên đạn bạo tạc. Trực tiếp xuất hiện một đóa to lớn mây hình nấm, bụi mù cùng động đất cấp 10 nương theo lấy bạo tạc đồng thời bộc phát. Lâm Tử Phàm cơ hồ đứng không vững, suýt nữa bị sóng lớn hất tung ở mặt đất. Khi chấn động ngừng, cuồng phong gào thét mà qua, bụi mù dần dần rơi xuống thời điểm, hết thảy, Phương Hưu, phóng nhãn nhìn lại, thiên địa, vẫn là cái này một mảnh thiên địa. Nhưng phía trước, lại đã không có Tần Chính chờ tứ nữ, thậm chí ngay cả xương vụn cùng vài rách phiến cũng bị mất. Phảng phất hết thảy đều bị bốc hơi, khí hóa, có, chỉ là một cái hình tròn hố sâu, hố chi lớn, một đôi mắt nhìn không hả. Má ơi, chấm ngoặc kép, cái trán, mồ hôi lạnh trượt xuống,